tại chân bên cạnh còn kéo lấy lớn chừng một ngón tay dây thừng. Ta có thể trở về không chết 10 chương 84 thắt cổ nữ nhân hay bởi vì tầng hầm cầu thang không có tu kiến cầu thang hàng rào. Cho nên đứng tại trên bậc thang Nhan Tuấn Trạch. Ngẩng đầu một cách là có thể thấy được tầng một cùng mình ánh mắt song song mặt đất. Mà giờ khắc này cặp kia màu trắng nữ sĩ dày da liền đứng tại tới gần cầu thang trên mặt đất. Mũi chân mặt quay về phía mình chỗ hướng thang lầu. Một cách nhìn qua tràn đầy ô uế xây thừng một mặt kéo tại mặt đất. Một chỗ khác một mực kéo dài tới phía trên. Cái góc độ này, Nhan Tuấn Trạch không nhìn thấy dây thừng một chỗ khác ở đâu. Bất quá có thể tưởng tượng. Nếu như nữ nhân này đối mặt chính mình sở tại cầu thang mà đứng lời nói. Đầu kia dây thừng nói không chừng giờ phút này một chỗ khác liền quấn ở trên cổ của nàng. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ, nhiệm vụ nhắc nhở nữ nhân này cảm giác cổ thật mệt rất đau, yêu cầu thay nàng hơi thả lỏng. Hiện tại Diệp Chân Nam vượt hồn liền đứng tại trước mặt, như vậy nàng ở phòng hầm thắt cổ khả năng liền đã rất nhỏ. Nhan Tuấn Trạch ngay tại trần chờ, liền gặp cặp kia màu trắng kiểu nữ dày ra thay đổi phương hướng. Hướng cầu thang thông hướng lầu hai phương hướng chậm rãi đi đến. Trên mặt đất kéo lấy dây thừng cũng đi theo màu trắng dày ra phía sau bị chậm rãi kéo lấy. Theo Nhan Tuấn Trạch, đầu kia dây thừng tuyệt đối là thắt tại trên cổ của nàng. Sau đó, lên lầu rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Xem ra nữ nhân này là muốn nói cho chính mình, nàng là trên lầu thắt cổ, mà không phải tầng hầm. Quay người về tới tầng 1. Đèn pin hướng lầu 2 trên bậc thang chiếu chiếu. Không tiếp tục thấy được cặp kia mặt da trắng dày gầy yếu chân nhỏ. Nhan Tuấn Trạch bò lên trên lầu 2 cầu thang. Trên bậc thang đồng dạng có rêu xanh. Bất quá không có đất tầng hầm cầu thang nghiêm trọng như vậy. Hơi chú ý một chút. Rất nhanh liền đi tới tầng 2. Nơi này tựa hồ là bình thường phòng khách. Có một gian phòng bếp. Một cách ban công. Còn có một gian chất đầy tạp vật phòng chứa đồ. Phòng khách rất rộng rãi. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào. Dùng tay đèn pin từng chút chiếu xạ. Không có bỏ qua bất kỳ địa phương nào. Lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không có phát hiện dây thừng. Thậm chí hắn không có tìm được chỗ nào là thích hợp thắt cổ địa phương. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác lưng bỗng nhiên hơi tê tê. Liền lông tơ tại thời khắc này đều dựng lên. Quay đầu hướng phía sau nhìn lên. Chỉ gặp thông hướng tầng 3 trên bậc thang. Cặp kia màu trắng nữ sĩ dày da xuất hiện lần nữa. Dưới chân vẫn như cố kéo lấy một cái bẩn thỉu dây thừng. Đứng tại trên bậc thang, hai chân vẫn như cũ đối Nhan Tuấn Trạch phương hướng tựa hồ. Là đang đợi hắn. Xem ra cũng không tại tầng 2. Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng, xoay người lại đến lầu 2 cửa thang lầu. Tại hắn hướng cửa thang lầu phương hướng lúc đi lại. Cặp kia màu trắng dày đã hướng tầng 3 mà đi. Sau lưng kéo lấy dây thừng cũng đi theo biến mất. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi đi theo bò lên trên tầng 3 cầu thang. Từ khi Diệp Chân Nam thắt cổ sau khi chết, trưởng phu của hắn liền rời đi Nham Cước, đến nay tung tích không rõ. Cái này chàng tự xây phòng bởi vì chết qua người, căn bản bán không. Xong, cho nên mới một mực để đó không dùng. Bất quá nhường Nhan Tuấn Trạch buồn bực là, nếu biết nơi này chết qua người, vậy làm sao có thể lại còn nhường Diệp Chân Nam thi thể treo ở trên xà nhà, mà không phải kéo đi hỏa táng hoặc là chôn kỹ. Người nơi này đến cùng là thế nào nghĩ mang theo cái nghi vấn này đi tới tầng 3. Không tiếp tục nhìn thấy vừa rồi cặp kia chân chủ nhân. Tầng 3 lấy ánh sáng hiệu quả vô cùng tốt. Cho nên ánh trăng càng tăng lên. Phối hợp đèn pin ánh sáng chiếu xạ. Chung quanh vật thể thấy rất rõ ràng. Gian phòng bày biện cùng tầng 2 không sai biệt lắm. Chỉ là phòng khách gian này vậy mà không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Chỉ có trưng bày một bộ quan tài. Bộ này quan tài bị đặt ở chính giữa phòng. Vách quan tài đã hướng một bên rời, lộ ra trong quan tài không gian. Trống giống tầng 3. Giữa phòng vậy mà thả một bộ quan tài thấy được một màn này. Nhan Tuấn Trạch chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khó trách Diệp Chân Nam vượt hồn muốn hấp dẫn chính mình lên lầu đến. Nguyên lai thi thể của nàng thật đúng là bị đặt ở tầng 3 bộ này trong quan tài. Nhan Tuấn Trạch lần nữa thở sâu, có mặt nạ ngăn trở, còn không đến mức bị cái này mốt ẩm ướt không khí hun đổ. Sau đó, hắn chậm rãi đi hướng quan tài. Theo từng chút tới gần, khẩn trương trong lòng cũng tại dần dần tăng cường. Cho đến đi tới quan tài bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch đè xuống trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi. Thăm dò hướng trong quan tài nhìn lại. Đồng thời đèn pin quang cũng đi theo chiếu xạ đi vào. Sau đó hắn sững sờ. Không có người. Quan tài vậy mà là trống không. Không đúng, cũng không phải là trống không. Nhan Tuấn Trạch rất mau nhìn gặp bên trong có một tấm màu vàng nhạt tờ giấy. Tờ giấy lên tựa hồ dùng bút lông viết tràn đầy một tờ chữ. Hắn nhìn một chút trong phòng bốn phía. Không có cái gì khác thường. Sau đó đưa tay tiến vào quan tài. Lấy ra chương này tờ giấy. Hàng chữ thứ nhất viết là Lâm Nhất Sơn âm dương tiên sinh sách. Những chữ này xem ra là một cái gọi Lâm Nhất Sơn âm dương tiên sinh viết. Đây là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất tại một cái sự kiện linh dị bên trong thấy được có truyền thống âm dương tiên sinh xuất hiện. Bởi vì dựa theo thế giới này linh dị xử lý phương pháp. Dĩ vãng truyền miệng thậm chí là đời đời truyền lại đồng tiền kiếm. Phù lục. Ngọc Phật. Máu chó đen chờ một chút. Đối linh dị cơ hồ không có tác dụng. Nói cách khác, cái này âm dương tiên sinh không phải đã thất nghiệp chính là đi tại thất nghiệp trên đường. Hiện tại rất khó nhìn thấy một cái tự khoe là âm dương tiên sinh người. Nhan Tuấn Trạch đọc nhanh như gió. Rất nhanh học xong tờ giấy này lên nội dung. Bất quá hắn lông mày lại càng nhăn càng chặt. Cho đến hoàn toàn vặn lại với nhau. Chương này tờ giấy chỗ ghi lại nội dung là đến từ âm dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn cảnh cáo. Theo văn trong chữ mặt bên trong, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh nhận được trở xuống tin tức trọng yếu. 1. Diệp Chân Nam dụ hồn theo nửa năm trước bắt đầu ở cái này tòa nhà bên trong lắc lư. Truyền thống phương thức không cách nào tiêu trừ. Bất quá nham cước dân bản xứ cũng không có thông chi tổ sự kiện linh dị. Mà là nhường âm dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn làm tràng pháp sự. 2. Diệp Chân Nam thi thể không cách nào mai táng. Bởi vì mỗi lần mai táng qua đi, thi thể của nàng còn là sẽ trở lại thắt cổ địa phương. Nguyên nhân thành mê. Cho nên khi người dứt khoát đem quan tài đặt ở nhà của nàng, muốn giày vò, nhường nàng chỉ ở trong nhà mình giày vò. 3. Thắt cổ địa điểm cũng không phải là tầng 3, mà là tại tầng hầm. 4. Nếu như tại trong lâu đụng phải Diệp Chân Nam dược hồn, ghi nhớ, tuyệt đối không nên đi theo nàng. Cũng không cần nhìn thẳng mặt của nàng. Càng không cần nhìn chằm chằm nàng lộ ra ngoài đầu lưới. Được đến cuối cùng cái tin này thời điểm, Nhan Tuấn Trạch là một mặt mộng bức. Hắn nhìn không được đem cái này âm dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn nguyền rủa 18 lần. Mẹ nó, ta không được nhìn ngươi viết này nọ. Làm sao biết không thể đi theo Diệp Chân Nam dược hồn đi, hiện tại cùng đều theo tới. Còn có thể làm sao bất quá nhìn ra được. Lâm Nhất Sơn viết xuống những văn tự này. Có thể là chuẩn bị cấp người trừ linh lưu lại. Chỉ là dân bản xứ cũng không có báo cáo tổ sự kiện linh dị. Nếu biết không thể theo tới. Nhan Tuấn Trạch liền chuẩn bị lập tức rút lui đến dưới lầu đi. Quay người lại. Đang muốn lúc rời đi. Trong đầu lại dần hiện ra một đạo tin tức. Thắt cổ nữ nhân đã phát động mới chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên. Đầu lưới nhiệm vụ đẳng cấp. Bồn chồn lo sợ chung nhiệm vụ bối cảnh. Diệp Chân Nam khi còn sống rất thích trưng diện. Cho nên tại nàng lựa chọn thắt cổ tự sát về sau. Nàng hối hận. Không nghĩ tới thắt cổ dẫn đến quai hàm bộ bị dìm. Cơ lưới bởi vì biến lỏng lẻo. Thêm vào khống chế trung tâm đã mất đi khống chế. Sau khi chết Diệp Chân Nam. Đầu lưới trượt ra miệng bên ngoài ước chừng 10 cm. Nhiệm vụ thuyết minh. Tìm tới Diệp Chân Nam thi thể. Đưa nàng đầu lưới nhét cãi lại bên trong nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm gì thứ nguyên năng lượng nhiệm vụ trừng phạt. Không biết nhiệm vụ nhắc nhở. 1. Cái này áp linh có thể khóa lại hay. Nhận dược vực lãnh địa ảnh hưởng. Diệp Chân Nam áp linh sẽ tự nhiên bảo hộ thi thể của nàng không nhận bất luận cái gì ngoại nhân quấy rầy. Làm ơn phải cẩn thận ghi chú. Ngươi cũng biết. thắt cổ sau bộ dáng rất khủng bố. Cái này đảo mới chi nhánh nhiệm vụ sau khi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch liền biết chính mình không nên ở lâu tại tầng 3. Hắn lập tức nhấc chân đi. Bất quá chỉ đi ra một bước liền ngừng lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp căn phòng này nơi cửa. Một cái tóc tai bù xù. Trên cổ cột một sợi dây thừng. Người mặc váy trắng bạc dày nữ nhân đứng ở nơi đó. Đứng thẳng quá trình bên trong. Bờ vai của nàng là hướng bên trái nghiêng. Một bên lớp 10 bên cạnh thấp. Phảng phất không cách nào bảo trì cân bằng. Ta có thể trở về không chết 10 chương 85 thắt cổ nữ nhân ba tại nhìn thấy Diệp Chân Nam vượt hồn nháy mắt. Nhan Tuấn Trạch lập tức rời đi ánh mắt. Không lại đi nhìn nàng chằm chằm. Hắn nhớ rõ Âm Dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn nhắc nhở. Không cần nhìn chằm chằm nữ nhân này mặt nhìn. Đặc biệt là đầu lưới của nàng. Xem ra. Sau khi chết Diệp Chân Nam đối với mình bộ này tôn dung rất không hài lòng. Cho nên nhìn nàng chằm chằm. Liền thành kiêng kỵ. Vừa rồi mặc dù chỉ là lung lay một chút. Lập tức liền rời đi ánh mắt. Nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn mơ hồ nhìn thấy nữ nhân này khuôn mặt. Đặc biệt là bờ môi vị trí phi thường dễ thấy. Tại nữ nhân này bờ môi cho đến cái cằm. Một cái mềm nhũn này nọ tiêu nhiều xuống. Rất rõ ràng chính là đầu kia lưới dài chóp. Moa, ta muốn làm sao xuống dưới Nhan Tuấn Trạch tâm lý nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại Diệp Chân Nam liền ngăn ở cửa ra vào. Cũng không di động. Nàng thế đứng cực kỳ cổ quái. Bả vai một cao một thấp. Lộ ra không hiểu việc gì. Dần dần. Cái này trưng bày quan tài gian phòng bên trong tràn ngập ra một cỗ càng ngày càng làm cho lòng người đáy phát lạnh không khí. Một người một ruột cứ như vậy đứng vững. Lại qua một lát, Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc mở miệng, ngươi. Có biết nói chuyện hay không? Diệp Chân Nam ngẩng đầu, nghiêng đầu theo trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt. Sau đó hắn nghe được. Cái này tựa hồ là một câu lời mắng người. Tỉ như giống nói ngươi tê liệt cái chủng loại kia. Chính mình hảo hảo hỏi nàng. Thế nào mở miệng liền chửi loạn người đâu? Bất quá một giây sau hắn liền kịp phản ứng. Mẹ nó hướng chính mình trong miệng nhét dài như vậy một cách này nọ. Khẳng định cũng nói không ra lời a. Câu hỏi của hắn thành công chọc giận Diệp Chân Nam. Nữ nhân này mắng một câu về sau. Đầu kia đầu lưới lập tức bỗng nhiên duỗi dài. Trực tiếp đối Nhan Tuấn Trạch cổ cuốn. Trở về Nhan Tuấn Trạch nặng lại đứng ở tầng một cửa thang lầu. Hắn vẫn luôn mở 4 giờ liên tục thời gian trở về tuyến. Giờ khắc này trực tiếp về tới mới vừa tiến vào số 39 phòng. Đứng tại tầng một cửa thang lầu thời điểm. Cho tới bây giờ Diệp Chân Nam vượt hồn còn chưa có xuất hiện. Nhưng đầu lưới cái này nhiệm vụ chi nhánh cũng không có phát động. Sớm biết rồi trong quan tài tấm kia tờ giấy lên nội dung, Nhan Tuấn Trạch đã có lập kế hoạch. Hắn lập tức bò lên trên cầu thang đi tới tầng 3. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có thấy được Diệp Chân Nam thân ảnh. Dựa theo lần trước lúc này, chính mình còn tại thông hướng tầng hầm cầu thang trung gian. Chẳng mấy chốc sẽ thấy được Diệp Chân Nam cặp kia màu trắng dày ra đứng tại cách đó không xa. Cho nên giờ khắc này, nữ nhân kia hẳn là sẽ không tại tầng 3. Chỉ cần mình động tác nhanh một chút. Phát động đầu lưới nhiệm vụ này sau liền lập tức đến dưới đất phòng đi tìm thi thể. Nhanh chóng đi vào chỉ trưng bày một bộ quan tài gian phòng. Vách quan tài vẫn như cũ là hướng một bên mở ra. Nhan Tuấn Trạch tới gần về sau. Đưa tay đang muốn đi đến lấy ra tấm kia tờ giấy. Một giây sau lại bỗng nhiên sửng sốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Chân Nam vậy mà nằm tại trong quan tài nữ nhân này sắc mặt tái nhợt. Tóc tai rối bời. Con mắt khép hờ. Nhưng đầu kia đầu lưới nhưng như cũ nhô ra miệng bên ngoài. Khoác lên khóe miệng. Tấm kia tờ giấy bị thân thể của nàng ngăn chặn chỉ lộ một góc ra tới. Nhan Tuấn Trạch không biết rõ hiện tại nằm trong quan tài Diệp Chân Nam là vượt hồn còn là thi thể. Bất quá người cũng đã chết đã lâu như vậy. Cho dù là thi thể cũng đều mục nát đi. Không có khả năng còn là cái dạng này. Đây cũng là Nhan Tuấn Trạch vừa rồi một mực giữ lại ở trong lòng nghi vấn. đã đầu lưới nhiệm vụ này yêu cầu mình đem Diệp Chân Nam đầu lưới nhét cái lại bên trong. Vậy ít nhất thứ này tối thiểu là mềm mại. Nếu như đắc hư thối, cái kia còn thế nào nhét hơn nữa, trong phòng này không khí ẩm ướt, thi thể hư thối tỷ lệ rất lớn. Cái nghi vấn này tại hắn còn không có chân chính nhìn thấy Diệp Chân Nam trước thi thể sẽ một mực tồn tại. Hiện tại xem ra, nằm tại trong quan tài hẳn là chỉ là Diệp Chân Nam vượt hồn. Nhan Tuấn Trạch hít sâu một hơi, nhìn một chút kia đặt ở dưới người nàng chỉ lộ ra một cái sừng tờ giấy. Xem ra tờ giấy này chỉ là bị thân thể che lại, cũng không có bị hoàn toàn ép chặt. Nghĩ được như vậy, hắn thả chậm hô hấp, chậm rãi đem bàn tay tiến vào quan tài, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm dường như đang say ngủ Diệp Chân Nam. Kỳ thật Diệp Chân Nam bộ dáng không tính xấu, chí ít cũng là trung thượng. Chỉ bất quá đầu kia vươn ra lưới dài chóp trực tiếp kéo xuống nàng nhan giá trị điểm trung bình. Âm Dương Tiên Sinh Lâm Nhất Sơn trên giấy viết, không cần cùng Diệp Chân Nam vượt hồn đối mặt, không nên nhìn đầu lưới của nàng. Đây là căn cứ vào Diệp Chân Nam là mở mắt dưới tình huống. Nhưng bây giờ nữ nhân này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có tỉnh ngủ. Lúc này nhìn nàng cũng không có bất luận cái gì không ổn. Kéo lại tờ giấy một góc, Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng kéo, tờ giấy có thể di động. Quả nhiên là buông ra, hắn lập tức gia tăng lực lượng, ngón tay mấy lần đụng phải Diệp Chân Nam kia bộ váy dài trắng. Bất quá cũng may rốt cuộc thành công đem tờ giấy từng chút lôi kéo ra tới. Nhẹ nhàng thở ra, đem tờ giấy hoàn toàn nắm trong tay. Một đạo nhiệm vụ nhắc nhở tin tức nhảy ra ngoài, nhiệm vụ chi nhánh đầu lưới bị phát động. Nhan Tuấn Trạch không do dự, lập tức ném đi tờ giấy, quay người đi tới cửa. Ngay tại lúc này, soạt một tiếng theo phía sau của hắn vang lên, là đến từ quan tài phương hướng. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn lên, liền gặp một cái tái nhợt tay khoác lên nắp quan tài mép. Một giây sau trong quan tài người tựa hồ liền muốn ngồi xuống. Hắn tăng tốc bước chân xông ra cửa phòng, đi tới trong thang lầu nhanh chóng mà xuống. Trong lúc đó mấy lần giẫm tại trơn ướt rêu xanh bên trên, kém chút ngã sấp xuống. Hiểm lại càng hiểm, cuối cùng đã tới tầng 1. Cẩn thận nghe xong, tầng 3 trên bậc thang vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, Diệp Chân Nam vượt hồn cũng đi theo xuống lầu. Nhan Tuấn Trạch không dám trì hoãn, mượn đèn pin cầm tay ánh sáng, hướng tầng hầm nhanh chóng xuống dưới. Tại trở về phía trước, hắn đã rõ ràng Diệp Chân Nam thi thể là ở phòng hầm thắt cổ tự sát, cùng mình phía trước phòng đoán không sai. Chỉ bất quá lần trước mình bị Diệp Chân Nam vượt hồn cấp lừa dối chạy tới trên lầu. Bất quá cũng may mắn, nếu không không cách nào phát động nhiệm vụ chi nhánh. Dựa theo đầu lưới nhiệm vụ này nói, Diệp Chân Nam vượt hồn ở vào đối với mình bản thân vượt vực lãnh địa bảo hộ, sẽ bản năng ngăn chặn hết thảy ngoại nhân quấy nhiễu thi thể của nàng. Cho nên có thể khẳng định trên lầu tên kia rất nhanh liền sẽ hạ đến dưới đất phòng tới. Động tác nhất định phải tăng tốc. Nhan Tuấn Trạch chống đỡ vách tường, nhanh chóng mà xuống. Cầu thang trơn ướt, ở phía trên ngã sấp xuống hai lần, rốt cuộc thành công đi tới tầng hầm. Không có ánh trăng chiếu sáng phụ trợ, nơi này phi thường hắc ám. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ mở ra cái thứ hai đèn pin. Hắn đầu tiên là đem một cái đèn pin đặt ở mặt đất, nhường đèn pin quang đối tầng hầm hướng thang lầu. Dạng này nếu như Diệp Chân Nam vượt hồn xuống tới, chính mình cũng có thể ngay lập tức phát hiện nàng. Sau đó hắn dùng tay đèn pin nhanh chóng đem căn này tầng hầm quét mắt một lần. Tầng hầm rất loạn, chất đầy đủ loại tạp vật. Bất quá ở phòng hầm tận cùng bên trong nhất một cái dưới xà nhà, một cái hình sợi dài vật thể treo ở chỗ nào, tại không có gió dưới tình huống, không nhúc nhích tí nào. Dựa theo Âm Dương Tiên Sinh giải thích, Diệp Chân Nam thi thể sẽ tự mình đi lại. Phàm là đem nàng rời xuống đến về sau, rất nhanh cố thi thể này lại sẽ leo đến trên xà nhà, bảo trì bị treo cổ lúc tư thế. Hẳn là hiện tại chính mình nhìn thấy loại tình huống này. Khóa chặt mục tiêu về sau, Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng đi tới. Ta có thể trở về không chết 10 chương 86 thắt cổ nữ nhân 4 đi một khoảng cách về sau. Quay đầu nhìn một chút tầng hầm cửa thang lầu. Không có nhìn thấy kia mặt váy trắng nữ nhân. Tới gần treo vật thể về sau. Nhan Tuấn Trạch bò tới mặt đất một cái xương gỗ bên trên. Đưa tay chạm đến một chút. Xác định đây là một cỗ thi thể. Thi thể độ cao hư thối thời gian đã qua. Chỉ còn lại một bộ phu lâu. Bất quá kia một thân váy trắng phế phẩm rất ít. Chỉ là váy trắng mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày bụi. Đã nhìn không ra là váy còn là phổ thông quần áo. Nhan Tuấn Trạch thật buồn bực. Đều đã thành dạng này. Kia vươn ra đầu lưới lại còn là hoàn hảo sao, sợ sớm đã hư thối thành cặn bã. Dưới chân dương gỗ độ cao không đủ. Mang theo trong lòng kinh ngạc. Hắn cẩn thận dẫm lên cái dương. Chuyển tới thắt cổ nữ nhân phía trước. Cái dương này phát ra tạch tạch tạch thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dẫm nát. Nhan Tuấn Trạch thận trọng đứng vững, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, sau đó sững sờ. Chỉ gặp kia tóc tai bù xù khô lâu mặt bên trong. Một cái mềm nhũn đầu lưới rủ xuống. Toàn thân cao thấp. Vậy mà liền chỉ có căn này đầu lưới cùng tóc vẫn còn ở đó. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút tầng hầm cửa thang lầu phương hướng. Tại đèn pin ánh sáng chiếu xuống. Không có nhìn thấy Diệp Chân Nam vượt hồn. Thời gian còn đủ. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xuống buồn nôn đi nhón mũi chân đưa tay tới. Bởi vì đầu lưới kia rủ xuống gần 10cm. Cho nên dù cho chỉ là đứng tại dương gỗ bên trên. Vẫn như cũ có thể đưa tay đụng chạm đến. Chạm đến hậu quả cũng không có sống Nhan Tuấn Trạch trong tưởng tượng như thế. Đụng một cách liền bể nát hoặc là biến thành bột phấn. Đầu lưới này vậy mà là mềm nhũn, tươi sống cực kỳ. Cùng vừa giết lợn đầu lưới cơ hồ không có khác biệt. Trong lòng dâng lên một cỗ phát ngán cảm giác. Nhan Tuấn Trạch dùng mình một cái. Cúi đầu xuống. Nhìn còn có hay không cái gì này nọ có thể khiến cho chính mình đứng được cao hơn một chút. Bởi vì hiện tại độ cao này chỉ có thể sờ đến đầu lưới. Căn bản là không có cách đem đầu lưới nhét hồi bộ phu lâu này trong miệng. Tại đèn pin dưới ánh sáng. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy một chiếc thang xếp. Cái thang ngã xuống mặt đất. Tích lũy cho bụi cơ hồ đem nó bao phủ. Nếu như không phải xem xét tỉ mỉ. Căn bản không phát hiện được chữ nhân này bậc thang tồn tại. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị nhảy xuống hòm gỗ, đem chữ nhân này bậc thang nâng đỡ, sau đó leo đi lên. Chờ mình độ cao cùng trên thi thể treo độ cao ngang nhau về sau. Lại nghĩ phương pháp đem đầu lưới nhét hồi Diệp Chân Nam trong miệng. Bất quá tại nhảy xuống hòm gỗ phía trước, hắn sinh lòng cảnh giác, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tầng hầm cửa thang lầu. Chỉ gặp một đôi mặt váy trắng chân đã xuất hiện tại cầu thang chỗ ấy. Đứng ở đến tầng hầm trên bậc thang. Còn kém ba bước liền có thể xuống đến tầng hầm. Cặp kia chân tại Nhan Tuấn Trạch ánh mắt cất đặt tốt đèn pin ánh sáng chiếu xuống, phá lệ bắt mắt. Đã tới. Nhan Tuấn Trạch không còn dám trì hoãn. Bỗng nhiên nhảy xuống hòm gỗ. Đem trên mặt đất tích đầy cho bụi thang xếp đỡ lên. Hàng loạt cho bụi tràn ngập trong không khí. Khiến cho hắn bị sặc mấy miệng. Vững chắc người tốt chứ bậc thang, hắn lập tức ngựa không ngừng vó leo lên đi. Thang xếp phát ra lạc lạc tiếng vang. Xem ra đã lâu năm thiếu tu sửa. Chỉ sợ động tác biên độ hơi lớn hơn một chút lời nói. Muốn trực tiếp đạp gãy dưới chân cây gỗ. Hắn tranh thủ thời gian thả chậm tốc độ, dẫm thực phía trước một bước, lúc này mới dám bước ra bước thứ hai. Leo đến thang xếp đỉnh thứ hai đếm ngược tiết. Hai chân vượt qua cái thang, khiến cho thân thể có thể bình ổn. Hiện tại độ cao đủ để cho hắn có thể đem đầu lưới nhét vào Diệp Chân Nam thi thể trong miệng. Tại mắt ở đầu lưới phía trước. Nhan Tuấn Trạch hướng tầng hầm cửa thang lầu chỗ ấy lần nữa nhìn thoáng qua. Cặp kia màu trắng dày da chân còn tại chỗ ấy đứng. Nhan Tuấn Trạch trong lòng vui mừng. Thầm nghĩ Diệp Chân Nam vượt hồn tốt nhất cứ như vậy vẫn đứng ở nơi đó. Chờ mình hoàn thành nhiệm vụ sau lại xuống tới. Dù sao. Mình bây giờ thế nhưng là vì mỹ mạo của nàng tại phấn đấu đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng bắt lấy tiêu nhiều xuống đầu lưới. Mềm nhũn. Bởi vì không có nước bọt. Cho nên cũng không có trơn ướt cảm giác. Nhan Tuấn Trạch trên cánh tay nổi da gà không ngừng dâng lên, ngừng lại, lại dâng lên. Một cái tay nắm lấy đầu lưới căn bản là không có cách hướng Diệp Chân Nam khô lâu trong miệng nhét. Không có cách. Nhan Tuấn chặt một cây đèn pin ngậm trong miệng. Hai cánh tay tả hữu khai cung. Nắm lấy kia mềm hoạt đầu lưới hướng khô lâu trong miệng dùng sức lấp đầy. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện. Khô lâu trên dưới quai hàm là lỏng lẻo. Không cách nào đóng chặt. Đầu lưới nhét vào một nửa sau khi tiến vào. Rất nhanh lại tuột ra. Dạng này không được. Nhan Tuấn chặt lắc đầu, hai tay cầm đầu lưới, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua tầng hầm cửa thang lầu. Lập tức chính là bỗng nhiên lắc một cái. Chỉ gặp mới vừa rồi còn đứng tại trên bậc thang cặp kia chân. Giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Đối cửa thang lầu đèn pin dưới ánh sáng, trống giống cái gì cũng không có. Là đi lên lầu còn là xuống tầng hầm tới Nhan Tuấn chạch tim đập như trống trầu. Tranh thủ thời gian chuyển động đầu. Trong miệng đèn pin quang đem xung quanh nhanh chóng quét một lần. Giống như không có nhìn thấy Diệp Chân Nam vượt hồn. Không có khả năng đi lên, nữ nhân này vượt hồn khẳng định đã tiến vào tầng hầm. Nhan Tuấn chạch biết mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hắn ép buộc chính mình đem lực chú ý chuyển rời đến căn này lưới dài. Bắt lấy đầu lưới. Lần nữa đối khô lâu trong miệng mánh nhét. Đồng thời, lần này hắn rốt cuộc thấy rõ ràng Diệp Chân Nam thi thể trong miệng đến cùng là cái gì kết cấu. Chỉ gặp nối liền đầu lưới một mặt trong miệng. Một đoàn phản phất tơ nhện dán lại vật. Một mực đem đầu lưới này vững chắc. Khiến cho không cách nào hoàn toàn trượt xuống. Nếu như có thể đem đầu lưới bén nhọn một mặt nhét vào. Đính vào kia dán lại vật bên trên. Như vậy toàn bộ đầu lưới coi như hoàn toàn nhét vào. Cũng sẽ không lại trượt xuống. Nhan Tuấn Trạch có chủ ý. Đang muốn dùng cả hai tay nhét đầu lưới lúc. Sau lưng bỗng nhiên một đạo mơ hồ thanh âm vang lên. Phảng phất trong miệng ngậm lấy cái thứ gì. Nói chuyện nguyên lành mơ hồ. Cùng trở về phía trước đồng dạng. Lần này. Cơ trí như ta tác giả Nhan Tuấn Trạch lại minh bạch. Ý tứ của những lời này đại khái là. Ngươi đang làm gì thanh âm ngay tại sau đầu của hắn vang lên. Khiến cho. Hắn căn bản không dám quay đầu. Nếu không vừa quay đầu chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Âm dương tiên sinh Lâm Nhất Sơn từng nói qua. Không thể cùng Diệp Chân Nam đối mặt. Cho nên tại thanh âm vang lên về sau. Nhan Tuấn Trạch chỉ là thình lình run một cái. Sau đó tiếp tục cố gắng nhét đầu lưới. Có thể tưởng tượng. Giờ phút này Diệp Chân Nam vượt hồn liền lơ lửng giữa không trung. Đang cùng dẫm tại trên thang xếp hắn duy trì song song. Buông ra bảo vệ mình thi thể bản năng bị kích phát. Sau lưng nữ nhân lần này mơ hồ không rõ nghiêm nghị quát. Ta đang giúp ngươi chỉ bất quá Nhan Tuấn Trạch chẳng những không có buông tay. Ngược lại nắm cây kia mập nhơn nhớt đầu lưới nhét càng là khởi kình. Đồng thời, cố gắng muốn đem bén nhọn một phía này đính vào tận cùng bên trong nhất khối kia dán lại vật bên trên. Vô Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm giác cổ mát lạnh, vượt hồn hai tay bóp ở hắn trên cổ. Trong miệng đèn pin rơi xuống, vừa vặn rơi tại thang xếp đỉnh trung gian trên ván gỗ. Cơ hồ là theo bản năng Nhan Tuấn Trạch liền muốn trở về. Bất quá hắn biết, giờ khắc này là tại cùng thời gian thi chạy. Nếu như đuổi tại vượt hồn phía trước một bước sán lại đầu lưới. Coi như đại công cáo thành. Mà vấn đề mấu chốt nhất là. Hắn nhất định phải thời khắc chú ý mình hô hấp. Nếu như cảm giác hô hấp không đến. Đã nhanh đến hít thở không thông tình trạng. Kia bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Bất quá cũng may. Nữ nhân này vượt hồn lực lượng cũng không phải là tại bóp lấy cổ của hắn một khắc. Bỗng nhiên đạt đến đỉnh phong. Nếu không Nhan Tuấn Trạch trong mắt đều sẽ lồi rớt xuống. Hai tay của nàng lực lượng chỉ là tại từng bước tăng cường. Cái này cấp Nhan Tuấn Trạch nhét đầu lưới cung cấp liều một lần cơ hội. Nhưng cho dù là dạng này, giờ khắc này hắn vẫn như cũ cảm giác đầu mình sưng. Hô hấp khó khăn. Cổ phảng phất bị thép quấn cấp bóp chặt. Tay phải nắm lưới dài đầu lưới bộ phận. Bỗng nhiên nhét vào dán lại vật vị trí. Đối cái chỗ kia hung hăng nhấn một cái. Sau đó Nhan Tuấn Trạch buông. Lần này đầu lưới ổn định, không tiếp tục trượt ra trong miệng.

Là từ lúc nào lại đột nhiên coi trọng chính mình suốt ngày cùng không ngừng. Thỉnh thoảng xuất hiện dọa chính mình nhảy một cái. Nhan Tuấn Trạch rất là buồn bực, không rõ mình rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì hấp dẫn đến nữ nhân này chú ý. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai đã không cách nào từ trên lầu rời đi. Hắn nghĩ đến tầng hầm đi xem một chút. Dựa theo chính mình ở kiếp trước lý giải. Bởi vì khu thiên minh địa lý phương vị đại khái tại trước khi trùng sinh Hoa Quốc phương Nam. Loại này ở ngoại ưu tự xây phòng. Dưới tình huống bình thường là sẽ không tu kiến tầng hầm. Mà nếu như muốn tu kiến tầng hầm. Có rất lớn có thể là lúc trước mảnh đất này là một khối đất lõm. Vì tiết kiệm xây nhà tài chính. Dân bản xứ sẽ không lại lấp đầy khối này đất lõm sau mới tu kiến tòa nhà. Mà là ngay tại chỗ lợi dụng. Trực tiếp ở phía dưới giường tầng hầm. Bốn phía trống lên lương. Hướng lên sửa phòng. Cho nên nếu như Nhan Tuấn Trạch suy đoán không có sai. Bởi vì trước kia thiên nhiên địa lý nguyên nhân. Tầng hầm là có thể liên thông phía ngoài. Rất nhanh lại tầng hầm. Nhan Tuấn Trạch đem trong tay hai cái đèn zin đều thắp sáng. Sau đó dọc theo tầng hầm cửa thang lầu bắt đầu. Đi theo tường dọc theo đi. Từng chút quan sát cha tìm đứng lên. Hắn cha tìm trọng điểm là đánh hình chữ thập miệng thông gió vị trí. Tầng hầm nhất định phải thông gió. Cho nên miệng thông gió khẳng định là hướng bên ngoài. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch liền phát hiện ba khu miệng thông gió. Phân biệt hướng ba cái phương hướng khác nhau. Hơn nữa đều có yếu ớt ánh trăng như ẩn như hiện. Nhưng không nắm chắc được mở ra phương hướng nào mới có thể để cho chính mình như thế lớn một người bỏ ra ngoài đi. Đầu tiên là cầm thang xíp. Leo đến cái thứ nhất miệng thông gió nhìn hồi lâu. Lại đem thang xíp mang đến cái thứ hai miệng thông gió. Chính tiến đến cái này miệng thông gió ra bên ngoài cẩn thận quan sát lúc. Ngươi tại. Nhìn cái gì một đạo giọng nữ không có dấu hiệu nào từ phía sau lưng vang lên. Ca múa nhạc Nhan Tuấn Trạch thình lình thân thể lắc một cái kém chút liền theo cái thang lên ngã xuống. Ổn định thân hình về sau. Trái tim của hắn thùng thùng trực nhảy. Nghĩ nghĩ. Cũng không quay đầu lại. Mở miệng hỏi. Ngươi là Diệp Chân Nam hay là. Mới vừa cùng Diệp Chân Nam chưa nói qua mấy câu. Hơn nữa có vài câu người ta còn là ngậm lấy đầu lưới lớn nói. Đối với nữ nhân này thanh âm. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch vẫn không có thành lập quá sâu sắc ấn tượng. Ta là Chân Chân. Thanh âm lần nữa truyền đến. Chân Chân hẳn là Diệp Chân Nam bất quá. Quay thân nữ cũng có khả năng gọi Chân Chân a. Nhan Tuấn Trạch vẫn là không có quay đầu. Hỏi. Nơi này cách nào miệng thông gió có thể nhường ta thuận lợi đi ra bên ngoài thế nào không đi cửa lớn giọng nữ hiếu kỳ hỏi. Lần này. Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định phía sau nữ nhân là Diệp Chân Nam. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền gặp cái này một thân váy trắng nữ tử chính lơ lửng tại sau lưng. Đạo. Bên ngoài có một cái cấp bậc còn cao hơn ngươi nữ ác linh canh giữ ở đó chờ ta. Ngươi có thể giải quyết không Diệp Chân Nam lắc đầu. Ta ra không được. Cho nên ta muốn những biện pháp khác. Nhan Tuấn Trạch chỉ miệng thông gió. Ngươi nhìn chỗ nào có thể nhường ta đục mở một cái hố bò ra ngoài đi nơi này. Một giây sau, Diệp Chân Nam thanh âm bỗng nhiên tại cái thứ ba miệng thông gió nơi đó vang lên. Nữ nhân này vượt hồn bồng bình thấm thoát, xuất vượt nhập thần, xem Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút. Không có cách. Hắn đành phải lại bò xuống thang xíp. Đem chữ nhân bậc thang khiêng đến cái thứ ba miệng thông gió chỗ ấy. Leo đi lên sau thăm dò nhìn một chút. Cảm giác phía ngoài không gian thật giống như là muốn rộng lớn rất nhiều. Cần phải như thế nào mới có thể đục mở một cái cung cấp chính mình bò ra ngoài đi cửa hang đâu giờ khắc này. Nhan Tuấn Trạch bắt đầu hoài niệm có Chu Đại Lực ở thời gian. Thằng nhãi này nếu là ở đây. Liền loại này miệng thông gió. Chỉ sợ trực tiếp tay không tách ra. Đều có thể làm một cái động lớn ra tới. Trong phòng có hay không búa lớn Nhan Tuấn Trạch hỏi. Ngươi trước tiên xuống tới. Diệp Chân Nam nói. Nhan Tuấn Trạch buồn bực bất quá vẫn là theo lời bò xuống thang xíp đứng ở một bên. Mà Diệp Chân Nam một mực là lơ lửng giữa không trung váy trắng tung bay. Nàng hơi tới gần nơi này cách miệng thông gió. Bỗng nhiên bờ môi một tấm. Một cái lưới dài bỗng nhiên nhô ra. Oanh một tiếng đâm vào miệng thông gió vị trí. Huyên náo qua đi. Cái này miệng thông gió đã lộ ra một cái có thể cung cấp một người bò ra ngoài đi cửa hang. Nhan Tuấn Trạch mở to con mắt. Lợi hại như vậy Diệp Chân Nam thu hồi đầu lưới. Có chút xấu hổ đưa tay lau đi khóe miệng. Ngượng ngùng. Để ngươi chê cười. Không thể không nói cái này thật sự là Nhan Tuấn Trạch gặp phải tốt nhất nói chuyện ác linh. Đã ngươi đầu lưới lợi hại như vậy. Vừa rồi ta đang động ngươi thi thể thời điểm. Vì cái gì không trực tiếp dùng đầu lưới quấn ta. Mà là dùng tay Nhan Tuấn Trạch nói ra trong lòng nghi vấn. Ta chỉ là muốn giết ngươi, nhưng không nghĩ buồn nôn chết ngươi. Diệp Chân Nam đáp. Được rồi, làm một cái trước người thích trưng diện thích sạch sẽ nữ vừa đến nói thật thẳng thắn. Nhan Tuấn Trạch không phản bác được. Một lần nữa bò lên trên thang xếp, dọc theo vừa mới mở ra cửa hang bò ra ngoài. Ra đến bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch cũng không có vội vã đứng dậy. Mà là đèn pin hướng sau lưng tầng hầm chiếu chiếu. Phát hiện Diệp Chân Nam đã biến mất. Hắn lập tức đóng lại đèn pin. Nhờ ánh trăng nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Địa thế của nơi này có một chút lõm. Bên ngoài vừa đúng cái này số nhà 39 mặt sau. Có một cái đường nhỏ theo bên kia đến. Đi qua nơi này. Uốn lượn hướng bên kia. Nhan Tuấn Trạch tả hữu đánh giá một lát. Xác định không có nhìn thấy quay thân nữ thân ảnh về sau. Hắn lập tức đứng dậy bước nhanh rời đi. Dọc theo đường nhỏ đi tới trên đường lớn. Sau đó mới trở lại phòng cho thuê. Đóng cửa lại. Cũng không có rửa mặt. Mà là trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi. Một đêm dày vò đem hắn mệt đến ngất ngư. Hiện tại thắt cổ nữ nhân nhiệm vụ này cũng chưa hoàn thành. Ngày mai còn muốn mau chóng hạ biện pháp. Cho nên nắm chặt thời gian nghỉ ngơi về sau. Mới có tinh lực làm việc. Nghĩ nghĩ, hắn đem Khả Nhi phóng xuất ra. Khả Nhi vừa xuất hiện lập tức a một tiếng. Sau đó nhanh chóng ôm lấy Nhan Tuấn Trạch. Mặt mũi tràn đầy không muốn xa rời. Phảng phất rất lâu không gặp thân nhân. Loại tình cảnh này. Lại nhường Nhan Tuấn Trạch sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Có một khoảnh khắc. Hắn tựa hồ cũng rất tưởng niệm Khả Nhi. Cứ như vậy nhường Khả Nhi ôm, một cỗ lạnh xuyên tim xuyên vào thân thể. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Ta ngủ một lát. Ngươi thay ta chú ý bốn phía động tĩnh. Nếu như quay thân nữ tới gần. Nhất thiết phải trước gọi tình ta. Sau đó ngươi mới có thể chạy có nghe thấy không a? Nhan Tuấn Trạch đắp kín mền yên tâm thiếp đi. Ngày thứ hai ngủ một giấc đến 10 giờ sáng qua là bị Chu Đại Lực điện thoại cho đánh thức. Người sau nghiêm trọng hoài nghi Nhan Tuấn Trạch lấy cớ sinh bệnh làm lý do được ra ngoài phóng đáng giảm sức ép thực. Chủ nhiệm lớp Hướng Đức Tài đã đối với chuyện này biểu hiện chú ý. Vì thế, Nhan Tuấn Trạch đành phải cấp lão ba gọi điện thoại. Nhưng hắn tự mình cấp chủ nhiệm lớp đi điện. Lại thư thả hai ngày ngày nghỉ. Không quản cùng không đồng ý. Nhan Tuấn Trạch đứng lên liền đi phía ngoài phòng vệ sinh tắm rửa gội đầu. Trước tiên thỏa mãn Khả Nhi nhiều ngày không thỏa mãn dục vọng. Sau đó trở về sát vách Lâm Đông nhà. Lâm Đông lần này không nằm trên giường. Mà là nằm ở nhà ghế đu. Cái ghế bên cạnh thả một ly nồng đậm trà gừng. Hắn hảo đồng bạn lão Lý đầu sáng sớm liền mua cho hắn bữa sáng đến. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm. Nhan Tuấn Trạch gõ cửa sau khi đi vào, nói còn chưa nói liền gặp được trên bàn bày đặt cắt gọn bánh quẩy. Lâm Đông cười cười. Đạo. Những cái kia bánh quẩy đều không động đậy. Còn có chén kia sữa đậu nành cũng không uống. Không ăn bữa sáng lời nói liền ăn đi. Nếu không lãng phí. Được. Nhan Tuấn Trạch không có khách khí, ngồi xuống đem bánh quẩy ném vào trong chén, thấm sữa đậu nành bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lâm Thúc, có chuyện ta là theo người khác chỗ ấy nghe được, muốn hỏi một chút ngươi. Vừa ăn, Nhan Tuấn Trạch vừa nói. Ngươi nói. Lâm Đông đốt một điếu thuốc quất. Nói ta cái này trên đường số nhà 39 nhà kia. Trước kia con trai bị chết đuối. Có phải hay không có chuyện này? Ừ. Đúng. rơi đập chứa nước bên trong chết. Thi thể đâu vứt đi lên về sau chôn. Lão Lý đầu xen vào nói. Nói đến cũng rất thảm. Tiểu tử này cùng sau phố phía tây mấy cái kia nhãi con chơi đến rất tốt. Mấy người thường xuyên đi Lâm ra vứt bỏ trong viện chơi đùa. Nào biết đến sau sân nhỏ đột nhiên xảy ra cháy lớn. Mấy cái kia nhãi con toàn bộ bị thiêu chết ở bên trong. Một cái cũng không trở ra tới. Chính hướng trong miệng nhét bánh quẩy Nhan Tuấn Trạch xứng sờ. Ừ. Trùng hợp như vậy ta có thể trở về không chết 10 chương 89 ai nói biến chọc mới có thể mạnh lên. Lâm Đông lắc đầu. Lão Lý đầu. Ngươi không biết. Lâm ra sân nhỏ hỏa hoạn cũng không đột nhiên. Là mấy cái này nhãi con rảnh đến không có việc gì tại vứt bỏ trong phòng bếp chơi minh hỏa. Ở trong đó còn có còn lại không dùng hết hóa lỏng khí bình. Lão Lý đầu sưởng sốt một chút ta đây đổ không nhớ rõ. Nhan Tuấn Trạch đạo. Nói cách khác. Phát hỏa hoạn lúc ấy. Số nhà 39 nhà kia tiểu tử không tại Lâm ra trong viện còn là tiểu tử này trước đó liền chết đuối cái này không biết. Lâm Đông lắc đầu, dù sao là tại hỏa hoạn sau khi phát sinh mới tại đập chứa nước bên trong phát. Hiện tiểu tử kia thi thể nói là đã bị ngâm nước mấy ngày thời gian cụ thể là bao lâu, không rõ lắm. Bị chết đuối tiểu hài này tên gọi là gì Nhan Tuấn Trạch hỏi. Chu Trương Long, chúng ta đều gọi hắn. Tiểu Long. Lâm Đông trả lời. Tiểu Long bình thường rất ngoan, không biết làm sao lại một người chạy tới đập chứa nước chơi nước, lá gan cũng quá lớn. Lão Lý đầu thở dài. Nàng lão mụ chân chân. Đến sau bởi vì chuyện này bị hắn say rượu lão ba Chu Nham Sinh thường xuyên đánh đập. Lại đến sau thắt cổ tự sát. Đúng rồi. Lâm Đông chợt nhớ tới cái gì. Đối Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Ngươi không có việc gì đừng đi số 39 bên kia. Bên kia có chút không sạch sẽ. Bất quá chỉ cần không đi vào liền không sao. Chu Nham Sinh bởi vì tự trách đến sau rời đi Nham Cước. Hắn lưu lại kia tòa nhà cơ hồ đã bị dân bản xứ lãng quên. Lão Lý đầu lại thở dài đứng lên. Tin tức nắm giữ không sai biệt lắm. Nhan Tuấn Trạch cũng ăn xong rồi trên bàn sữa đậu nành bánh quẩy. Đối Lâm Đông đạo. Cảm ơn Lâm Thúc. Ta đến chính là muốn nói cho Lâm Thúc một tiếng. Ta xác định thuê đến ngày mai liền không thuê. Ngươi có thể tìm môi giới trước tiên đem cho thuê tin tức đăng xuất đi. Lão Lý đầu cười nói, hắn đã sớm đăng xuất đi. Lâm Đông cũng cười cười, không có việc gì, ngươi muốn đi trực tiếp thu thập xong này nọ đi là được rồi. Nhớ kỹ chìa khóa lấy tới cho ta, nếu như ta không ở nhà, liền đặt ở cửa ra vào kia chậu nguyệt quý phía dưới. Ngươi không kiểm tra một chút gian phòng Nhan Tuấn Trạch hỏi. Người tuổi trẻ bây giờ đều thật thành thật, lại hiểu lễ phép, không có gì nhìn, ta tin tưởng ngươi. Lâm Đông nói. Nhan Tuấn Trạch cùng hai người hàn huyên một hồi. Lần nữa vì bữa này miễn phí bữa sáng sau khi cảm ơn. Rời đi Lâm Đông nhà. Trở lại trong căn phòng đi thuê. Khả Nhi vừa mới luôn luôn nằm sấp ở trên người hắn. Thẳng đến trở lại phòng cho thuê sau mới xuống tới. Rú cụt lấy đầu. Chân Trần Nha một cách còn là gãy đứng ở một bên. Tại không có Trương Tiểu Mạc bảo hộ dưới tình huống. Hiện tại cũng chỉ có Khả Nhi ở bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch mới có thể yên lòng. Nghĩ nghĩ. Chính mình chỉ có đến màn đêm buông xuống. Tranh tai mắt của người mới có thể đi hoàn thành ném khăn tay nhiệm vụ này. Trước mắt chỉ có trước chờ. Mà thắt cổ nữ nhân nhiệm vụ còn có một nửa không hoàn thành. Nhưng bây giờ thoạt nhìn. Cái này gọi Tiểu Long hài tử. Tựa hồ cùng Lâm ra trong sân mấy cái kia bị thiêu chết tiểu thí hài quan hệ không tệ. Nếu như có thể tại hoàn thành ném khăn tay nhiệm vụ này quá trình bên trong. Tiến một bước nắm giữ đến Tiểu Long hướng đi. Thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là có một chút Nhan Tuấn Trạch không rõ. Đã Tiểu Long thi thể đã bị vứt đi lên. Như vậy cha mẹ của hắn khẳng định sẽ đi nhận thi. Chẳng lẽ nhận không ra sao vì cái gì Diệp Chân Nam dược hồn còn muốn tìm tới chính mình hài tử sau mới có thể chân chính yên nghỉ nghĩ nửa ngày. Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể cho rằng. Có lẽ đây chỉ là sau khi chết Diệp Chân Nam vô ý thức cảm giác. Có một ít này nọ. Có thể người trong cuộc chính là trong tiềm thức cho rằng không đúng. Nhưng ngay cả mình cũng có thể là làm không rõ ràng vì cái gì không đúng. Cái này như mấy ngày nay Nhan Tuấn Trạch tâm lý luôn luôn tồn tại nghi hoặc. Giống như luôn có một cái điểm mấu chốt. Nhưng Thủy Chung nghĩ không ra chính mình đem nó quên ở cách nào phân đoạn. Một lát sau, Nhan Tuấn Trạch gặp Khả Nhi đứng ở nơi đó cũng thật nhàm chán, liền đem thi bò cũng phóng ra. Bất quá tại phóng xuất về sau thằng nhãi này bộ dáng đem hắn giật nảy mình. Trước đó, Nhan Tuấn Trạch trong ấn tượng, cái này thi bò lớn lên xấu vô cùng, thân thể gầy còm, toàn thân làn da đều là nếp gấp, hốc mắt hãm sâu, đầu cũng là trụi lủi. Nhưng bây giờ xem xét, thằng nhãi này không chỉ có lên cân một vòng, thoát ly gầy còm phạm trù, mặt khác làn da cũng biến thành bóng loáng đứng lên, nếp gấp giảm bớt rất nhiều, hốc mắt cũng không hãm sâu. Chính là kia nguyên bản trụi lủi trên đầu, lại còn mọc ra không ít lông tóc, ẩn ẩn lưu lại cái một phân là xu thế. Em gái ngươi tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch mộng quay đầu nhìn về phía Khả Nhi. Khả Nhi mấy ngày nay cũng bị khóa lại tại thời không đồ phủ cái thứ 12 tiết điểm bên trong. Nếu như thi bò phát sinh những biến hóa này, nàng hẳn là rõ ràng nhất. Đương nhiên, tại bị khóa lại trong lúc đó, áp linh cùng áp linh trong lúc đó đều là độc lập tồn tại, lẫn nhau không cách nào trao đổi. Khả Nhi nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. A, được rồi, coi như ta không có hỏi. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ. Lúc này hắn rất muốn có một loại dường như Diệp Chân Nam loại kia tin tức gì đều có thể cho mình áp linh. Chí ít giữa hai người còn có thể không chứng ngại trao đổi một chút. Cúi đầu lần nữa nhìn về phía thi bò. Gia hỏa này tựa hồ biểu hiện có chút câu nệ. Thật giống như chính mình được chỗ tốt gì, chiếm tiện nghi gì, không có nói cho Nhan Tuấn Trạch cảm giác. Nhan Tuấn Trạch càng là buồn bực, khom người xuống, nhìn xem thằng nhãi này có biết nói chuyện hay không. Thi bò lắc đầu. Được rồi, cái này trực tiếp câm điếc. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ nói. Ngươi luôn luôn bị ta khóa lại, làm sao lại ăn đến mập như vậy đâu ăn. Chờ một chút. Ăn. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quan sát bên trong bản thân thời không đồ phủ. Thô sơ giản lược xem xét, tấm đồ phủ này tựa hồ không có cái gì gì thường biến hóa. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đồ phủ cái thứ 12 tiết điểm bên trong, cũng chính là kia khóa lại áp linh tiết điểm, đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ hấp thu phủ cận chi mạch gì thứ nguyên năng lượng. Loại này hấp thu rất chậm, mặt khác tiêu hao cũng ít, không cẩn thận quan sát, cơ hồ không phát hiện được. Chẳng lẽ khóa lại áp linh về sau có thể dùng gì thứ nguyên năng lượng nuôi dưỡng bọn chúng? Nhan Tuấn Trạch tựa hồ tìm được đáp án. Cúi đầu lại liếc mắt nhìn bóng loáng thi bò. Gia hỏa này nguyên bản chính nhô ra xẻ tà đầu lưới liếm láp chính mình số lượng không nhiều vừa mới mọc ra lông tóc. Phát hiện Nhan Tuấn Trạch lại tại nhìn chính mình về sau, nó lập tức bày ra ngại ngùng câu nệ bộ dáng, một bộ ăn người chất béo sợ bị trừng phạt bộ dáng. Nhìn bộ dạng này, ngươi cũng không nghĩ thoát khỏi ta khóa lại, bởi vì dạng này còn có thể trưởng thành. A, Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía Khả Nhi. Khả Nhi cũng bị chính mình khóa lại một tuần lễ, mặc dù không có khóa lại thi bò thời gian dài, nhưng nói không chừng cũng có một ít biến hóa. Khả Nhi, a, dùng ngươi sở hữu khí lực nhảy dựng lên, nhảy đến ta chỗ này tới. Sưu thùng ba. Một giây sau, Khả Nhi vé vào Nhan Tuấn Trạch trên lưng. Nhan Tuấn Trạch ngây người 2 giây, lúc này mới nhìn về phía Khả Nhi vừa rồi đứng thẳng mặt đất, nơi đó đã lõm xuống đi đại khái 4-5 cơ. E, nơ, tị, y, mơ, e, tị, sâu. Lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Vừa rồi Khả Nhi nhảy dựng lên thời điểm tựa hồ dùng sức quá mạnh, trực tiếp đụng trên trần nhà. Trần nhà một khối lớn lớp sơn rơi xuống, đồng dạng hướng lên lồi tiến vào một khối. Sau đó Khả Nhi mới rơi xuống trên lưng mình. Hai cái áp linh đều mạnh lên Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Hiện tại Khả Nhi nhảy lên tốc độ có thể gọi là hình người đạn pháo đi. Bất quá phiền toái cũng tới. Vừa rồi Lâm Đông còn nói người tuổi trẻ bây giờ đều thật thành thật. Không cần tại Nhan Tuấn Trạch lúc rời đi lại đến kiểm tra một lần phòng thu. Nhưng mẹ nó hiện tại thế nào ta có thể trở về không chết 10 chương 90 ném khăn tay một bởi vì ban đêm muốn đi ra ngoài hoàn thành ném khăn tay nhiệm vụ. Cho nên Nhan Tuấn Trạch dự định ban ngày ngủ tiếp một giấc. Dưỡng đủ tinh thần. Tại xác định Khả Nhi cùng Thi Bò sức mạnh đều tăng cường về sau. Cái ngạc nhiên này là hắn hoàn toàn dự kiến không đến. Tuy là trong quá trình này gia tăng dị thứ nguyên năng lượng tiêu hao. Nhưng cái này tiêu hao. Đối với trước mắt cái này hai cái áp linh sức ăn đến nói. Có thể bỏ qua không tính. Nhan Tuấn Trạch có tâm nhường Khả Nhi tiến vào tiết điểm. Hấp thụ nhiều một ít dị thứ nguyên năng lượng. Tăng lớn thực lực bản thân. Nhưng trước mắt loại tình huống này. Có quay thân nữ vây quanh ở bên. Nhưng Khả Nhi đi vào chỉ để lại Thi Bò đến báo động trước lời nói. Nhan Tuấn Trạch căn bản không yên lòng. Chủ yếu là Thi Bò ra hỏa này lần trước tại màu đỏ rượu dày cao gót nhiệm vụ kia bên trong biểu hiện nhường người đáng lo. Một bộ khi còn sống có thể là thiểu năng phản ứng hình thức. Nhan Tuấn Trạch chỉ huy hai lần mới quay về giản đồng tiến lên. Cuối cùng còn không nói bị đối phương cấp một chiêu cô. Đương nhiên nếu như đổi thành Thi Bò thực lực bây giờ có thể sẽ ủng hộ lâu một chút. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không cho rằng mới hấp thu năng lượng một đoạn như vậy thời gian. Liền sẽ để một cái áp linh sức mạnh có thể bày biện ra chất bình thường bay vọt. Hiện tại hắn còn có thể yên tâm một điểm chính là. Tại thi hành nhiệm vụ thời điểm. Cái này hai cái áp linh chí ít có thể cho mình an toàn cung cấp một phần khác bảo đảm. Mà không phải lại đơn thuần dựa vào trở về. Đương nhiên thả ra áp linh điều kiện tiên quyết là tại không trở ngại nhiệm vụ hoàn thành dưới tình huống. Nếu như đem Khả Nhi một thả ra ngoài. Tiểu gia hỏa này liền đem so với mình nhỏ yếu áp linh cấp cắn chết. Cái kia còn chấp hành cái sắm thu hồi Thi Bò. Chỉ lưu Khả Nhi ở bên ngoài. Nhan Tuấn Trạch ngủ một giấc. Trong lúc đó trong mơ mơ màng màng. Hắn cảm giác trên lưng lạnh lẽo. Khả Nhi đã bò lên giường ôm lấy hắn. Sau đó lại mơ mơ màng màng tiếp đi. Cái này ngủ một giấc 2 giờ. Sau khi tỉnh lại tinh lực dồi dào vô cùng. Hai chiếc đèn pin đồng vẫn như cũ nạp xong rồi điện. Nhiệm vụ lần này là tại Lâm gia trong viện. Không khí hẳn là rất tốt. Cho nên Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị mang khẩu trang. Lại nói mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ. Ban đêm ánh trăng sung túc. Nếu như là tại lộ thiên tràng sở lời nói. Phạm vi tầm nhìn còn là rất lớn. Ban đêm trên lầu tiểu tình lữ sau khi về nhà. Đầu tiên là Tô Mộ Giao phát ra một tiếng kinh ngạc thét lên. Sau đó thình thịch chạy tới dưới lầu tới. Nhan Tuấn Trạch ngay tại pha mì ăn liền. Không có Trương Tiểu Mạc tại. Gia hỏa này cũng sẽ không làm mặt khác ăn. Cửa là mở. Tô Mộ Giao gõ cửa một cái. Đi tới. Đầu tiên là kinh ngạc tại mặt đất có một khối lõm xuống dưới. Sau đó ngẩng đầu một cái. Nhìn xem đỉnh đầu hướng lên nhô ra trần nhà. Chúng ta tầng 2 có một mảnh đất nhô lên tới. Cũng không dám dẫm. Nơi này xảy ra chuyện gì Nhan Tuấn Trạch cười đến thật xấu hổ. Một bên mở ra hiệu song giang mì tôm bạn lữ. Một bên nói ra. Ta đang đánh con rán. Vừa mới có chỉ con rán trên mặt đất. Sau đó lại chạy tới trần nhà. Tô Mộ Giao mộng. Lâm Đông thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Hiển nhiên hắn cũng nghe thấy Nhan Tuấn Trạch giải thích. Ta liền muốn hỏi một câu. Đánh cái con rán mà thôi. Ngươi là luyện qua kim cương cước đâu. Còn là thiết đầu công Nhan Tuấn Trạch mặt sạm lại. Cảm giác biên không nổi nữa. Hỏi. Lâm Thúc. Ngươi nói giá đi. Ta bồi thường tiền cho ngươi. Lâm Đông đi tới. Nhìn kỹ một chút trình độ hư hại. So với ba cái đầu ngón tay. 3000 khối đi. Lầu trên lầu dưới đều muốn chăm sóc. Ta nhìn ngươi như cái học sinh. Đây đắt là hữu nghị giá. Em gái ngươi a Khả Nhi. Ngươi lần này liền phí rơi ta 3000. Nhan Tuấn Trạch âm thầm đau lòng. Bất quá vẫn là không nói hai lời. Theo lời chuyển khoản. Ngừng lại rơi phiền toái về sau. Hắn yên lặng ăn xong mì tôm. Ngồi trong nhà chờ. Ước chừng lúc 10 giờ, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị hành động. Đem Khả Nhi thu vào thời không đồ phủ, đóng cửa lại, đi hướng sau phố. Tại chính mình không có ngủ thời điểm, hắn cũng không lo lắng quay thân nữ tới gần. Bởi vì mỗi lần quay thân nữ xuất hiện đều là trực tiếp đứng tại một nơi nào đó, chờ đợi chính mình. Điểm này liền rất tốt, cấp Nhan Tuấn Trạch lưu lại sung túc phản ứng thời gian. Sợ sẽ là sợ chính mình ngủ thiếp đi. Quay thân nữ xuất hiện trong phòng, nếu như chờ chính mình không có động tính lời nói, nàng sợ không phải phải ngã đi đến trước mặt mình. Sau đó chính mình lại vừa mở mắt, Gamel vơ đi tới sau phố thời điểm, con đường này đã không nhìn thấy một người. Hơn nữa sau phố có một phần là ở vào chờ phá rỡ trạng thái. Tuy là không biết nguyên nhân gì không hủy, nhưng một đoạn này khu phố cũng không có vết chân. Lâm ra sân nhỏ, vừa vặn ở vào này đường đoạn. Rất đi mau đến bên ngoài viện tường vây. Nơi này tường vây tuy là hoàn hảo, nhưng một ít cục gạch đã đột xuất đến, rất dễ dàng leo lên. Đêm nay ánh trăng cũng rất sung túc. Hiện tại dù cho Nhan Tuấn Trạch không mở ra đèn pin, cũng có thể rất rõ ràng thấy được chí ít chừng 20 mét gì đó. Nhan Tuấn Trạch nhìn chung quanh một chút, tìm một mảnh dễ dàng leo lên địa phương dùng cả tay chân, rất nhanh liền bò lên trên tường vây. Ngồi ở trên tường hướng bên trong nhìn một chút, cả viện ước chừng hơn 400 mét vuông. Một mặt xây dựng ước chừng 5 gian dính liền nhau nhà ở. Nương tựa tường vây mặt này là một cách đại viện. Trong sân cây cối hoa cỏ đều đã khô héo. Nguyên lai trưng bày một ít băng ghế đá bàn đá cũng ngã lịch. Cơ hồ mỗi một cách đều có vỡ vụn dấu vết. Trên mặt đất khắp nơi là lá rụng cùng cỏ dại, xem ra đích xác hoang phế rất lâu. Thấy rõ ràng tường vây rơi xuống chân địa phương không có vật cứng về sau, Nhan Tuấn Trạch đóng lại đèn pin trực tiếp nhảy xuống. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, nguyên bản có 7 cái đứa nhỏ trong này chơi đùa, nhưng giống như chạy một cái. Như vậy hiện tại chỉ còn lại 6 cái. Nhiệm vụ mục đích là cái này 6 cái đứa nhỏ thật nghi hoặc. Còn có một đứa bé đến cùng là chạy, còn là làm cái gì? Nhan Tuấn Trạch cần giải khai nghi ngờ của bọn hắn. Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp rất có thể chính là cùng bọn hắn chơi ném khăn tay cái trò chơi này. Cái trò chơi này Nhan Tuấn Trạch ở kiếp trước liền chơi qua, cũng là tại hài đồng thời kỳ. Ném khăn tay có thể nói là kéo dài bất suy. Bất quá hắn còn nhớ rõ nhiệm vụ có một hạng nhắc nhở, cái này Lâm ra trong viện có bảo tàng chờ phân phó hiện. Về phần là cái gì loại hình bảo tàng, không được biết, cũng phải ở sau đó thời gian tìm một cơ hội thăm dò. Đi đến trong viện, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút gió thổi cỏ lay cảm giác. Kia 6 đứa bé dược hồn cũng không có xuất hiện. Nếu như bọn họ vẫn chưa xuất hiện lời nói, Nhan Tuấn Trạch liền chuẩn bị đi vào nhà tìm bảo tàng. Nghĩ tới chỗ này, hắn lập tức hướng một hàng kia gian phòng phương hướng đi đến. Hàng này gian phòng toàn bộ tao ngộ hỏa hoạn. Có 2 gian cơ hồ chỉ còn lại tòa nhà sàn không. Có khác 3 gian hơi tốt một chút. Bất quá vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Vài chỗ đã sớm chóc ra. Nhan Tuấn Trạch chọn là gian thứ nhất nhìn như còn tính hoàn chỉnh tòa nhà. Đi tới cửa phía trước, hắn sớm mở ra đèn pin. Đưa tay thử một chút cửa. Môn này tại mở ra quá trình bên trong phát ra tiếng cọ sát chói tai. Phí đi một ít khí lực mới bị đẩy ra. Hắn trước tiên dùng tay đèn pin chiếu xạ một lần. Bởi vì bị hỏa hoạn đốt qua, cho nên trong phòng một mảnh cháy đen dấu vết. Mấy bước đi đi, nhìn chung quanh một lần, trừ cháy hỏng đồ dùng trong nhà, không có phát hiện gì thường. Lại đi vào 2 gian buồng trong. Vẫn như cũ là đốt cháy khét các loại đồ dùng trong nhà. Bất quá chỉ cần còn có thể mở ra đồ dùng trong nhà, hắn đều nhất nhất mở ra. Nghiêm túc tra tìm một chút, không có nhìn thấy cái gọi là bảo tàng. Hắt hắt. Bỗng nhiên, một trận đứa nhỏ tiếng cười truyền đến. Không phải tại cái này 3 gian trong phòng, cũng không phải ở bên ngoài trong sân, mà là tại căn phòng cách vách. Ta có thể trở về không chết 10 chương 91 ném khăn tay hai Nhan Tuấn Trạch lập tức đi tới căn phòng cách vách. Hít sâu một hơi,